Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân trống không, cổng lớn cũng đã bị khóa chặt. Lâm Dĩ Ninh đành phải vòng quanh bức tường rào của sân. Chờ khi không có ai xung quanh, cô nhanh chóng trèo vào. Tiểu Liên, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em thật sự muốn trao cả bản thân cho anh sao? Ừ, anh có ghét bỏ em không? Sao anh lại ghét bỏ em chứ? Em tuyệt vời như vậy. Anh còn yêu không đủ. Làm sao dám ghét bỏ em? Trần Minh, anh thật tốt. Nếu không có anh ở bên cạnh, em chắc chắn đã không sống nổi. Ô, ô, Tiểu Liên, đừng khóc. Chuyện này không phải lỗi của em. Nếu có trách thì trách tên khốn kia. Trong mắt anh, em vẫn là đóa sen trắng thuần khiết, cao quý và xinh đẹp. Trần Minh, cảm ơn anh, em trao bản thân cho anh được không? Trao cho anh, em sẽ không còn là đóa sen trắng bị vấy bẩn. Sau này em chỉ là hoa sen nhỏ của anh thôi. Tiểu Liên, em luôn là hoa sen nhỏ của anh. Tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần em muốn, anh sẽ trao tất cả cho em, kể cả bản thân anh. Trần Minh, hãy đến với em. Lâm Dĩ Ninh không ngờ rằng mình lại nghe phải cảnh tượng này. Hai người đó đang tự cảm động đến rơi nước mắt sao? Thật sự, họ diễn xuất sắc quá. Cô không thể không nghĩ rằng liệu Trần Minh có mưu mô gì không mà lại vớ được Lý Liên. Trong lòng cô không khỏi nghi ngờ rằng Trần Minh thực sự có chút thủ đoạn. Lâm Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn qua khe cửa sổ, thấy bên trong hai người họ đã quấn quýt lấy nhau. Chẳng nói gì nhiều, chỉ biết rằng cả Lý Liên và Trần Minh đều có ngoại hình khá đẹp. Nhìn thật sự cũng thấy cảnh tượng khá là lãng mạn. Không lạ gì khi Lý Liên đã đến mức này mà Trần Minh vẫn không chê. Dù sao có tiền, có quyền lại có chút nhan sắc, hầu hết đàn ông chắc cũng không từ chối. Thấy hai người đó đang dần cởi bỏ quần áo, Lâm Dĩ Ninh rút mắt lại. Cô không muốn nhìn thêm. Cô chờ thêm vài phút nữa, khi chắc chắn họ đã vào guồng, Lâm Dĩ Ninh mới nhẹ nhàng mở cổng sân và ra ngoài. Lâm Dĩ Ninh rời khỏi sân, tìm một góc nhanh chóng thay đổi trang phục để cải trang. Sau đó cô chạy về phía một con hẻm không xa để tìm mục tiêu. Chào các chị đang tán chuyện à? Mấy bà chị lớn tuổi đang buôn chuyện thấy một người lạ như Lâm Dĩ Ninh thì lập tức cảnh giác. Đánh giá cô từ đầu đến chân. Cô là ai? Lâm Dĩ Ninh không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh họ, rồi thần bí thì thầm. Các chị à, tôi đi ngang qua đây. Vừa nhìn thấy một chuyện mà không ai dám nói ra, tôi không thể kìm lòng mà phải kể cho các chị. Thấy các chị đang tán gẫu, tôi không thể không tham gia. Mấy bà chị vừa nghe có chuyện mới, lập tức phấn khích kéo Lâm Dĩ Ninh lại. Chuyện gì thế? Mau kể chúng tôi nghe đi. Lâm Dĩ Ninh thấy họ đã bị thu hút, bèn làm bộ nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới hạ giọng nói. Tôi kể cho các chị nghe. Nhưng các chị đừng kể với ai nhé. Mấy bà chị đồng loạt vỗ ngực đảm bảo. Cô yên tâm, chúng tôi kín miệng lắm. Chuyện là thế này, tôi đi thăm người thân, chuẩn bị đi về. Trên đường tôi thấy hai người trẻ tuổi đang tán tỉnh nhau. Cách chương.